ta Đức Phật dạy là hãy về phải nương tự theo mình, hãy là biến mình thành hải đạo, hãy nương tự theo mình. Chứ chữ nương tự theo mình, chứ mình đó có phải là ta không? Không phải. Cái mình đó có nghĩa là trí tuệ, giới đức, định và niệm, tức là tiếng thiện tâm mà mình có, mình về mình nương tựa nơi đó. Quý vị sẽ nghe rõ cái điểm này lúc mà Ngài Ông Sutika giảng trong cái bài mà sư nói về là ra đi trong niềm tin đó, thì Ngài nói cái điểm này rất là rõ ràng, phải không? Ngài nói khi mà quý vị thực hành pháp bảo, pháp bảo trở thành của quý vị và quý vị nương nhờ vào đó. Bởi của quý vị thì quý vị phải nương nhờ. Ví dụ chẳng hạn như sự xúc động chẳng hạn, để quý vị biết niệm xúc động tới, quý vị phải làm như thế nào, có thái độ chân chánh, giữ tâm thoải mái, làm cái gì đó quý vị biết rồi, tự nhiên xúc động không quậy phá quý vị được. Hay là đau khổ chuyện này chuyện kia, bao nhiêu những cái uất ức trong tâm quý vị nó sinh khởi, và bây giờ quý vị biết hành, cái đó là pháp bảo của quý vị. Quý vị sẽ sống với nó và quý vị sẽ đem theo khi chết nữa. Sự chấp ngã hay thấy rất rõ khi mình đi sống và sinh hoạt với chúng, sống với mình, với người khác, sống với tập thể, giúp mình thấy rõ tâm dính mắc của mình. Sống với một mình không thấy được cái ngã của mình đâu. Khi mình sống chung với người khác, mình mới thấy té ra mình lo cho mình rất là nhiều. Còn khi mình sống riêng, mình không thấy. Điều này không có nghĩa là sống một mình không chấp ngã, bởi vì không có ai so sánh hết, cho nên mình không thấy thôi. Nếu ai đến gặp tôi và nói là họ đã kinh nghiệm vô ngã, tôi chẳng để ý, vì tôi không bao giờ thấy họ làm, họ thấy một cái dính cho, bởi vì tôi không biết họ thấy cái dính gì mà gọi là vô ngã. Thầy nói rộng cười ung rực rồi. Thầy nói vậy, hễ ai mà tới mà nói tôi, ôi thầy bây giờ con kinh nghiệm vô ngã rồi, là tôi làm lơ, tôi chẳng biết, bởi vì cái thứ này không biết họ kinh nghiệm cái giống gì mà gọi là giống vô ngã. Nhưng mà người nào tới mà nói với tôi rằng thấy cái ngã mình lớn quá, tôi sẽ nói với người đó, rồi đây quý vị sẽ kinh nghiệm vô ngã đấy. Ngược lại, nếu bạn thấy cái ta của bạn khắp nơi và nói cho tôi nghe, tôi vô cùng hoan hỷ và nhắc rằng tiếp tục như thế đi, bạn sẽ hiểu thế nào hai chữ vô ngã. Như vậy là muốn thấy vô ngã phải kinh nghiệm cái ngã trước, chẳng phải chạy tới mà nói với thầy là vô ngã. Ví dụ một vị sư thấy Phật tử thu thúc để được người ta tôn kính, thấy cái ngã của mình và vị này thoải mái ghi nhận cái ngã, thầy nói rằng đấy, phải tập, đừng có tập hành khiêm tốn mà hãy quan sát cái ngã của mình. Vị này thấy khi mà Phật tử tới thì mình giả bộ mình thu thúc, mà còn khi Phật tử đi rồi thôi mình tha hồ, mình không có thu thúc nữa, thì thấy rõ ràng là mình làm cái đó để cho người ta kính trọng mình, như vậy là có ngã đâu. Thì bây giờ đó, thay vì mà Phật tử tới tôi cứ dọn cái tâm ngã của tôi, thì tự nhiên tôi có cái hành khiêm tốn. Đó là nói về hữu ngã và vô ngã. Bây giờ cũng có một cái bài nói về hữu ngã vô ngã mà thầy giảng năm ngoái, tháng số 12. Tại vì nhiều quá mà tu hành không biết tới đâu rồi đây. Tôi và ta và vô ngã, trong thực tế không có tôi và ta, đó chỉ là sự chỉ định tên gọi. Chúng ta ấn định thân và tâm này tôi ta để dễ bề giao thiệp với người khác, vì sự tiện lợi nên tôi và ta được dùng đến, và dùng quá lâu rồi mình cái đồ mượn mình trở thành đồ của mình. Không, trong thực tế không có tôi ta, nhưng mà mình dùng tôi ta để nó dễ bề mà giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì mình không phải nói danh sách này danh sách kia mà mình phải dùng tôi ta. Nhưng mà dùng một lát mình quen rồi, mình thấy làm như là cái đó là của mình, tôi ta là của tôi, đã có tôi ta thiệt, mà trong thực tế không có nó. Cũng giống như người ta nói cái câu là tôi để bỏ cái ngã, mà thực sự có đâu bỏ, không có ngã, chỉ mình chấp vào cái ngã mình, nó có cái ngã, do đó mà mình phải nói bỏ, chứ thật ra không có ngã. Cũng giống như ông thầy, ông học trò ông nói mày sao mà thiếu căn bản quá đi, học hành á sao mà thiếu căn bản. Học trò thưa, giờ tới thầy con cũng có căn bản đâu thiếu, tức là mất luôn, không còn chút nào nữa. Hành giả vừa mới kinh nghiệm được một vài điều, vì sự tiện lợi cho nên chúng ta gọi chữ tôi và ta, dùng quá lâu cho nên đồ mượn trở thành đồ của mình. Hành giả vừa mới kinh nghiệm và hiểu không có tôi ta, kinh nghiệm này chưa đủ mạnh nên phần tâm vẫn còn tin tưởng vào tôi ta chưa chấp nhận được. Nghĩa là có những người khi mà họ kinh nghiệm vô ngã rồi họ không chấp nhận cái chuyện này. Thì thầy nói cái lý do là tại vì từ lâu quá cái tâm mình nó có một cái thói quen, nó chấp vào cái ta rồi, bây giờ nó thấy ngã, nó sợ quá, nó vẫn còn chưa có chịu chấp nhận. Hành giả hãy tiếp tục tu niệm thực tập để kinh nghiệm hơn nữa, sẽ có kinh nghiệm mạnh mẽ về vấn đề vô ngã. Vì một phần tâm chưa chấp nhận không ta nên hành giả cảm thấy lẫn lộn và tự hỏi không biết nương tựa vào đâu lúc kinh nghiệm vô ngã. Khi các vị làm kinh nghiệm mà không thấy cái ta rồi còn lẫn lộn, không biết làm sao, không biết suy nghĩ như thế nào cho đúng. Trước giờ tại sao mà cái gì cũng tôi ta mà bây giờ không có tôi ta mà ai cũng nói tôi ta hết. Thì thầy nói đem cái suy nghĩ vô trong lúc đó rất là khổ, hãy tiếp tục tu niệm nữa để kinh nghiệm nữa, kinh nghiệm từ từ nó hiểu cái này là không ta thật, còn chưa có kinh nghiệm chín mùi, thành ra mới kinh nghiệm chút bắt đầu tự nhiên nó phản ứng. Khi mà nó phản ứng là tìm cách giải thích làm thế nào, tại vì sao hồi trước cái đó mình nói ta, mình nghe mình hiểu rất là dễ dàng, bây giờ nói ta là như cũng dễ hiểu nữa. Vì kinh nghiệm chưa chín mùi, một phần tâm vẫn chưa chịu ý niệm, chưa quen với ý niệm vô ngã, nên mỗi lần hành giả mỗi lần suy nghĩ, hành giả cảm nghe lẫn lộn, không biết suy nghĩ làm sao cho đúng cho hợp lý. Đây là nói về những cái người mà kinh nghiệm vô ngã. Cái câu hỏi này, sư khuyên các câu hỏi, mà cái câu hỏi của cái vị này nói là khi mà tôi kinh nghiệm cái đó, tôi cảm nghe giống như là tôi bị lạc lõng, tức là kinh nghiệm vô ngã đó quý vị. Mà không phải vị này phải kinh nghiệm vô ngã, mà tới nói với thầy là kinh nghiệm vô ngã, mà nói rằng khi mà tôi suy nghĩ tới một lúc tôi nghĩ, ủa, không có suy nghĩ nó tới một cách tự nhiên như vậy, chứ không phải có suy nghĩ trong đó. Tự nhiên tôi hiểu rằng bởi vì khi mà kinh nghiệm cái đó, cố đem cái đó giải thích tại vì sao như vậy, lẫn lộn cái sự suy nghĩ và kinh nghiệm, thì thầy giải thích cái bài này không có cái tôi ta, nhưng mà mình nghĩ là có tôi ta và mình quen cái tôi ta rồi, do đó mà bây giờ nó kinh nghiệm một cái khác thì như mình phản ứng. Nhiều người kinh nghiệm vô ngã bật khóc và than thở rằng không biết tôi là ai và tôi ở đâu nữa, thì đó là cái trường hợp như vậy đó. Nên là cái tâm nó chưa chịu chấp nhận, nó quen cái ngã rồi, thành ra bây giờ thấy một cái mà không có ngã trong đó nó không chịu. Điều cần làm và hành giả nên tiếp tục thực tập để duy trì là phải duy trì chánh niệm, sống trong hiện tại, quên và không thèm suy nghĩ nữa những gì mình kinh nghiệm. Càng suy nghĩ càng lẫn lộn, không thấy đường ra. Do đó những ai muốn đau khổ hãy tiếp tục suy nghĩ đi. Ông thầy ông nói khi mà kinh nghiệm đừng có suy nghĩ, mà cái thói quen của mình là hãy xin kinh nghiệm làm suy nghĩ. Ông nói cái suy nghĩ nói cũng nhiều, mà tuệ giác nói cũng nhiều nữa. Thế tuệ giác suy nghĩ thôi, nói chết cha chết ông luôn. Đi kiếp ông thầy nói quá đều có trong tâm suy nghĩ đã rồi, kiếp thầy nói nữa. Thì thầy nói mấy cái này cho thấy là cái phiền não mình rất là khổ. Khi mà mình kinh nghiệm một chút rồi á, mình nghĩ suy nghĩ là tự nhiên kinh nghiệm mình nó tụt. Nó không bao giờ tạo cho mình một cái cơ hội để mình tiếp tục kinh nghiệm nữa. Mình cứ suy nghĩ hoài. Lần tới sư sẽ đúc kết hết tất cả những bài pháp liên quan tới vấn đề chữ Niết Bàn thầy giải thích. Nhiều hành giả hỏi thầy rất nhiều về chữ Niết Bàn. Năm tới, năm ngoái, năm này, năm những năm trước nữa đó, thì sư đang soạn một số những câu hỏi mà thầy trả lời về liên quan đến Niết Bàn. Thì trong đó thầy nói tại vì mình cứ suy nghĩ tới Niết Bàn thôi. Cái gì nào về sư nói sơ cho quý vị nghe. Thầy nói khi mà quý vị mà nghĩ tới Niết Bàn trong khi quý vị thực tập là quý vị sẽ có Niết Bàn giả, không thể nào mà thiệt được, bởi vì Niết Bàn nó thuộc về kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì quý vị không thể nào suy nghĩ. Nếu mà quý vị suy nghĩ chỉ có 10% là sự thật, còn 90% là tưởng tượng. Nhưng mà thôi bây giờ xin để yên để qua cái mục khác. Một hành giả trình pháp và nói về vấn đề khổ. Khổ bị yêu, khổ bị ghét. Thưa thầy, cái gì cũng khổ, yêu cũng khổ và ghét cũng khổ. Biết khổ đó nhưng mà bỏ không nổi, biết làm sao để thưa thầy. Cái câu hỏi là như vậy đó. Thì bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Không tự nhiên mà bỏ cái khổ này được đâu. Không phải tự nhiên mình muốn bỏ là bỏ được đâu. Đây là một diễn trình lâu dài, đòi hỏi sự học hỏi để hiểu một cách sâu xa khổ như thế nào. Hiểu thật sự chứ không phải hiểu theo thuần túy tư duy. Nghĩa là mình hiểu cái khổ, mình hiểu một người thông thường thôi. Cho đó mình thấy yêu cũng khổ, ghét cũng khổ, mà bỏ không được. Bỏ được là tại vì mình tư duy mình chưa hiểu thật sự thế nào là khổ. Khi trí tuệ hiểu rõ hai chữ dukkha, tâm tự nhiên nhã, không còn dính mắc tham đắm và hướng về sự giải thoát, đó là Niết Bàn. Đấy, tôi để cái phần này sẽ giải thích trong cái chỗ Niết Bàn. Sự thực tập dạy ta quan sát để hiểu mình chịu khổ tới mức nào. Nghĩa là trong khi mình thực tập như thế này đó, để một lần phải dạy cho mình cái đó là khổ, cái đó là khổ, cái đó dính mắc là khổ. Nhưng mà chưa đâu, nhả ra mình dính mắc nữa, biết khổ đó, nhả mình dính mắc nữa. Cứ vậy hoài, cứ một lần mình kinh nghiệm là nó cho mình biết cái này khổ, lần tới nó cho kinh nghiệm khổ, cho đến thật sự mà lúc nào mình biết khổ thật sự đó, khổ xuyên qua cái sự thực tập của mình, lúc bây giờ mình mới là nhả được. Có những người suốt đời sung sướng vật chất đầy đủ không thấy khổ, họ không hiểu rằng trong cái sung sướng đã có niềm đau khổ trong đó rồi. Có những người ta nói, ủa cái người mà sung sướng có gì đâu có khổ đâu, mà thầy thì trả lời trong cái sướng đó là cái khổ trong đó. Ví dụ chẳng hạn như mình ăn mặc đẹp, mình đồ ăn ngon, ăn mặc tốt, mà bây giờ đổi đời mình không có đồ ăn ngon, không có mặc đẹp, không có điều kiện vật chất sung túc nữa, ai khổ trước? Vì mình quen cái đó, trong cái sướng đó rồi mình sẽ khổ. Vì hành giả thưa với thầy như thế này, người ngu chịu khổ cũng nổi ra tự tử, nhưng mà đâu có hiểu hành chết cũng khổ trong đó nữa. Còn người khôn thì đi hành thiền, thì đi hành thiền cũng bị pháp hành nó khổ, nó hành cho khổ. Bây giờ chạy đi đâu đây? Ngu thì đi tự tử, bị khổ quá chịu nổi, mà tự tử đâu chết rồi đâu có khổ, có hết khổ. Mà còn khôn thì đi hành thiền cũng bị hành nó khổ. Người ngu thì cảm nhận sự khổ. Thầy nói cái chữ này là quý vị thấy giải thích này. Người ngu thì cảm nhận sự khổ, thấy cái khổ đó quanh quẩn trong nỗi đau khổ và không bao giờ có lối thoát. Thế là cái khổ tới là mình ngồi tha thôi, khổ quá, khổ quá, khổ quá, tại vậy, tại kia vậy. Tức là mình ở trong khổ, mình cảm nhận cái khổ, mình cảm nhận là cái khổ tới, mình thấy cái khổ. Người hành thiền gặp cảnh khổ, họ lấy đó làm cái bài học để làm sao đừng tránh, đừng tạo cái nguyên nhân mà sinh khổ nữa. Cái người hành thiền là cái người thấy khổ, lấy cái khổ làm bài học, rồi hỏi tại sao cái khổ này sanh khởi, ơ do đâu mà cái khổ này sanh ra. Cái khổ sanh ra tại sao? Tại vì tâm mình dính mắc. Khổ sanh ra tại vì mình chấp ta, tại vì thành kiến, tại đủ thứ chuyện, cho đó mình mới khổ. Hãy chi mà đừng có dính mắc là đâu có khổ. Dính mắc chi, bởi vì qua đây còn nghĩ tới cái chuyện đó phải khổ hơn. Lần sau nếu có khổ, họ kinh nghiệm và không để tâm cho bị bức xúc dao động nữa, thì quý vị thấy hai dùng chữ, hai chữ, một chữ là cảm nhận cái khổ. Mình đau, mình kinh nghiệm cái đau, và mình đau mình cảm nhận cái đau. Đau là cảm nhận cái đau, sao đau quá, đau bên này đến đau bên kia, nó đau hoài, nó đau nhất, đau buổi mai, đau buổi chiều, đau buổi tối, nó ho tới ho luôn hoài. Cái đó là mình cảm nhận cái khổ, là nó khổ hoài. Là quý vị suy nghĩ về cái khổ đó, tại sao mà nó đau, không biết đau chỗ nào, tại sao mà đi bác sĩ cho thuốc uống hoài không hành, thì cái nỗi mình cứ nghĩ hoài cái chuyện đó, hồi trước sao không đau, bây giờ đau. Đó là quý vị đang cảm nhận cái khổ. Còn quý vị là người thực thật, trầm tiên thức, quý vị lấy cái thọ đó, quý vị niệm, quý vị ghi nhận cái thọ đó, và giữ cái tâm cho đừng phản ứng. Tương tự như người biết niệm tâm khó chịu khi đau phát sanh, khi biết tâm khó chịu không phản ứng, họ kinh nghiệm, họ thấy được cái được đau trong thân, nhưng tâm họ không có bực bội nữa. Thì quý vị thấy, nếu mình thấy cái thân của mình đau mà tâm mình không bực, là quý vị hiểu thế nào là cái khổ rồi đấy. Không, quý vị không có cảm nhận cái khổ, mà quý vị kêu bằng là kinh nghiệm cái khổ thôi. Bây giờ đó, cái vị hành giả đó nói với thầy là khổ khổ khổ khổ. Thầy mới đặt cái câu hỏi, bạn luôn thấy khổ vậy, chứ trong khi mà bạn tập thiền, bạn có thấy có lúc nào mà vui không, lúc nào sung sướng không? Đó, thì vị này trả lời là có chứ. Khi nào mà tâm tôi suy nghĩ là tôi thấy vui lắm, tôi thấy an lạc lắm. Thầy trả lời, đấy, không suy nghĩ tức là tâm có sự hay biết, có chánh niệm. Tâm sống trong tỉnh thức, tâm biết, tâm hết khổ. Hễ sống tâm mà sống trong tỉnh thức là tâm hết khổ. Sự suy nghĩ chính nó làm cho xúc động sanh khởi, làm cho ưu tư, làm cho sợ hãi, chẳng là cho lo lắng, tất cả những cái bất thiện tâm sanh khởi tại vì suy nghĩ. Mà quý vị biết sao không? Một cái vị thiền sư rất nổi tiếng ở bên Mỹ là ngài Hòa Thượng Kim Kiểu đó. Ngài lúc đầu, những cái năm đầu tiên, quý vị nào đọc cái cuốn của bà Dipama thấy ngài nói trong đó. Vị đó chỉ cho ngài một câu thôi, là bà Dipama chỉ cho ngài Kim Kiểu chữ thôi. Sư xúc động nhiều tại vì sư suy nghĩ mà thôi. Thì ngài nói nhờ cái câu đó mà ngài nghĩa là cái hổ được phần nào cái sự thực tập. Do đó thầy này cũng nói, chính cái sự suy nghĩ làm cho tâm mình xúc động sanh khởi, chính cái sự suy nghĩ làm cho sự ưu tư của mình sợ sanh khởi, sợ hãi sanh khởi, lo lắng sanh khởi, tất cả đều là sanh khởi tại vì cái sự suy nghĩ, mà cái đó là bức kha hết. Do đó hồi nãy ông nói, người nào muốn bức kha suy nghĩ đi, hành thiền suy nghĩ cho đã đi, người đó sẽ bức kha đấy. Tuy nhiên, suy nghĩ vắng mặt không phải một cách tự nhiên của nó, mà chính vì tâm đang làm việc khác. Bây giờ ông hỏi tại sao mà tâm mình không suy nghĩ? Không phải là tâm tự nhiên mà nó đứng đâu, tại vì tâm nó làm cái việc khác, bắt nó có giữ chánh niệm để cho suy nghĩ. Như vậy thì thay vì để cho tâm nó yên đi chơi lang thang thì nó suy nghĩ, giữ tâm trong chánh niệm là tự nhiên không suy nghĩ. Và cái nguyên tắc để mà không suy nghĩ là không có đau khổ. Để suy nghĩ là đau khổ, mà không suy nghĩ là không đau khổ. Khi tâm đang quan sát có tấn có định nên suy nghĩ không có chen vào được. Lúc bây giờ hành giả hiểu một cách rõ ràng, khi tám chi của bát chánh đạo giới định tuệ có mặt, đau khổ mất. Ngay từ lúc đầu là mình đã hiểu bát chánh đạo, giới định tuệ có mặt đó. Quý vị tu niệm là có giới định tuệ ra, có bốn ba cái này rồi đó. Hễ cái ba cái này có mặt thì những đau khổ cũng có. Thành ra duy trì chánh niệm. Hành giả thú thiệt với thầy rằng cái, trong cái suy nghĩ là không phải là tự nhiên mình suy nghĩ, mà con cũng thích suy nghĩ trong đó nữa. chúng vui con không thích nghĩ, mà chúng buồn con không thích nghĩ trong đó nữa. Này, tại do tâm si che án, đây là câu trả lời, vì mình mới thích, không nhận thức được suy nghĩ thực sự là đau khổ như thế nào. Bởi vì tâm si nó che án mình, do đó mình không thấy, không thấy suy nghĩ là đau khổ, do đó mình cứ tiếp tục là suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm. Tâm có thói quen trầm tư suy nghĩ, thích thú và ưa đắm chìm trong đó, do đó mà không nhận ra cái khổ. Khi mà nó nghĩ trong đó là nó thích lắm, nó lội, nó lặn ở trong đó, do đó nó không nhận ra là khổ rồi. Đó là vòng luân hồi. Khi có sự tỉnh thức thì vòng luân hồi bị cắt, mỗi niệm suy nghĩ đều tạo nghiệp, gọi là ý nghiệp đó. Cái phần ý nghiệp hồi này tính nói cho quý vị nhưng mà không có thời giờ đó, thì thầy nhắc lại, hễ có một niệm suy nghĩ là một cái, là một, mình tạo một nghiệp. Liên quan tới sự thích suy nghĩ, thầy nói rằng tâm theo một quy luật tự nhiên của nó là luật quán tính. À, ông nói tương tự như luật quán tính của vật lý vật chất. Khi tâm đã có thói suy nghĩ về một điều gì, lúc đầu có thể không thích, nhưng cứ suy nghĩ hoài, tâm bắt đầu thích. Khi thích nó cứ trào trở lại rồi đắm chìm trong suy nghĩ đó. Thầy nói ở trong vật lý nó có một cái luật là luật quán tính. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy có những cái vật mà nó đi trong không gian, không gian không có cái gì hết, trống rỗng, nhưng mà tại vì khi mà nó vô trong không gian, người ta cho nó một cái lực, thành ra nó theo lực nó bay tà trong không gian ngoài những cái vệ tinh đó, thì cái đó gọi là luật quán tính ở trong vật lý. Thì thầy nói cái tâm của mình nó cũng theo quy luật đó. Lúc đầu có thể là nó không thích, nó không suy nghĩ về chuyện đó, nhưng mà có một cái điểm gì nó khơi dậy làm cho suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như mình lấy một ví dụ thông thường thôi, mình qua đây mình hành thiền, mình đi từ Việt Nam mình nghĩ là mình qua đây để hành thiền thôi, nhưng mà qua đây nó cha đi chùa Sudagon, đi chùa Sudagon cũng thấp vàng thấp vàng, thì những tâm bắt đầu suy nghĩ. Cho nên có những cái giờ thiền mà sắp sửa mà hết khóa là mình cứ nghĩ tới làm sao mà ai dắt cho tôi đi Sudagon, mà tôi quay thấp vàng chút thấp, tôi về tôi mới an tâm, trong thôi tôi về tới Việt Nam mà mãi tôi bị theo, nghĩa là lúc đầu không có, hoàn toàn nó xa lạ về chuyện đó. Nhưng mà khi bàn tay dậy khởi trong tâm mình rồi, ta có cái nhân trong đó, thì em bắt đầu suy nghĩ là mình, cái suy nghĩ nó suy nghĩ hoài như vậy. Khi thích nó cứ trào trở lại rồi đắm chìm ở trong suy nghĩ đó, nó một niệm suy nghĩ mình không ghi nhận, nó trào trở lại thêm cái khác nữa, dồn dập, thành ra mình cứ trào trở lại, cái lưu trong nó trở thành giống như là cái vệ tinh mà nó chạy theo, nó có một cái lực đẩy rồi là tự nhiên cứ quay cuồng trong đó, à, đi theo cái lực đó. Một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề suy nghĩ, vị A-la-hán còn cái tư tưởng rằng tôi đang suy nghĩ không? Vị A-la-hán có nghĩ như vậy không? Thì câu trả lời là không. Các ngài có thể dùng ngôn ngữ thông thường để nói rằng tôi ta, nhưng tâm các ngài không bao giờ có cái ý tưởng là tôi đang nghĩ hết trơn. Bởi vì các ngài có thể thấy có ta nữa đâu mà tôi, do đó sẽ không có tôi đang nghĩ. Vị A-la-hán cũng còn suy nghĩ, nhưng chỉ suy nghĩ những điều thiện, nên gọi là không phải gọi là phóng tâm. Đúng ra những ý nghĩa của các ngài trong sáng và trung tính, không có thiện không có ác. Các ngài nghĩ cái chuyện gì không bao giờ thiện ác hết trơn á. Một cái hành giả hỏi thầy tiếp một câu nữa, vui thì dễ xả mà sao phiền não nó khó bỏ quá đi. Cái chuyện vui thì mình nghĩ con chút, mà sao phiền não nó nghĩ tới nghĩ lui trăm này ngàn này cứ tới cái lúc cứ trở lại ta cứ trong tâm của mình. Khi không có sự hiểu biết về bản chất thực sự của sự suy nghĩ thì vui buồn cái gì cũng khó hết trơn á. Vui cũng khó bỏ mà buồn cũng khó bỏ. Thế mình không hiểu cái bản chất thực sự của sự suy nghĩ. Một hành giả thưa với thầy là chuyện buồn tâm cứ suy nghĩ hoài, đau khổ còn rất là lâu, còn chuyện vui thì nghĩ một chút mà quên ngay, không có chi công bằng chút nào hết. Chuyện vui nghĩ một chút là quên rồi, mà chuyện buồn sao nó trả lui. Thầy cái này là tôi thấy sao mà không công bằng chút nào hết. Buồn thì cứ nghĩ hoài vậy này. Điều này xảy ra vì tâm không của chúng ta có nhiều phiền não. Thì nó sở dĩ một cái chuyện buồn mình cứ nghĩ tới nghĩ lưu hoài là tại vì tâm mình phiền não quá, do đó mình cứ trảo tới trảo lưu hoài. Vì vậy một hành giả hỏi nói là gì đây, tâm cứ buồn chuyện buồn sao nó trảo tới trảo lưu? Thầy nói phải, vì cái tâm nó phiền não nó cứ sanh khởi hoài, do đó mình cứ bắt cái chuyện nó bị nghĩ, chứ không phải chuyện nó trở lại với mình. Ví dụ câu chuyện gì đau khổ bên Việt Nam, mình qua đây hành thiền tự nhiên nó trảo trở lại, rồi mình nói cái chuyện cũ sao cứ trảo lại. Mà không phải, tại cái tâm của mình nó còn phiền não, cho đó một lần nó lên nó bắt cái chuyện đó, một lần nó lên nó bắt cái chuyện đó. Thành ra cái chính là ở đây, chẳng phải ở bên Việt Nam. Cái chuyện không phải là trong quá khứ mà trong hiện tại. Điều này xảy ra bởi vì tâm mình quá phiền não, do đó mình cứ nói là những cái chuyện đau buồn cứ trào tới trào lưu hoài. Chính phiền não tạo nên tất cả. Nếu tâm chúng ta trong sạch, ít phiền não thì chuyện vui chúng ta sẽ nghĩ rất lâu, còn chuyện buồn nghĩ chút là tắt ngay. Quý vị giữ tâm quý vị trong sạch đi thì quý vị sẽ thấy chuyện vui quý vị nghĩ lâu lắm, mà chuyện buồn một chút là quý vị nghĩ là xong ngay. Phiền não rất là tinh quái, nó biết cách thẩm nhập đúng lúc vào tâm và tìm cách trì hoãn kéo dài rất lâu không chịu đi. Là hồi nãy ông nói cái ghế đó, thế mà phiền não mà nó leo được cái ghế ngồi là thôi, nó bọc thù lù nó cứ ngồi hoài đó. Mình xô mình lấy bao nhiêu nó cũng đi, mà nó biết lúc nào là mình yếu để nó giành cái ghế với mình. Thì ông nói phiền não rất tinh quái, nó biết cách xâm nhập vào tâm của mình, vào lúc nào và tìm cách trì hoãn kéo dài rất lâu không chịu đi. Chuyện tốt, chuyện hay thì trái ngược, tâm mình yếu nên chỉ thánh thiện một chút rồi là mình là hết ngay. Cái chuyện phiền não là mình nghĩ hoài, là bởi vì cái chuyện buồn mình nghĩ hoài là tại vì tâm mình phiền não. Còn mà chuyện thánh thiện, tâm mình ít phiền, nhiều phiền não quá, mình nghĩ chút cái mình bỏ. Chuyện tu hành mình nghĩ chút là mình bỏ. Nhiều người suy nghĩ sao tôi đã tu lâu mà cứ nghĩ tới cái chuyện phiền não hoài. Hỏi thầy vậy, tại sao có nhiều người ta nghĩ trời ơi tôi tu lâu quá rồi, tôi đi mấy điểm mấy chục kiếm rồi là tôi tu tiến niệm xứ này mấy chục năm rồi sao mà tâm tôi nó phiền não hoài vậy? Nghĩ cái chuyện phiền não không? Lâu là bao lâu? Thầy hỏi tu lâu là bao lâu? 4 tháng, 5 tháng, còn trước đó phiền não bao nhiêu? 20 năm, 30 năm, 40 năm sau quý vị không tính. Quý vị mới tu có mấy tháng à, quý vị qua viên điểm có mấy tháng, quý vị nói sao rồi ơi sao mà tôi qua đây nó phiền não quá. Thầy hỏi trả lại gì cho quý vị phiền não mấy chục năm? Quý vị nói không công bằng, mà quý vị coi thử, đếm thử, coi thử. Mấy bắt đầu mấy tuổi mình mới tu, 40 tuổi mới tu, còn 30 năm trước phiền não sao mình không tính. Đấy, vậy thành ra bởi vậy mà đa số thì ai, đa số chúng ta ai cũng có lòng tham, mới làm được một chút công chuyện gì là đòi hỏi cho trả cho tôi đi, trả cho tôi đi, trả tiền cho tôi đi. Cũng nói vậy là sao mới tu một chút, biết đạo quả chừng nào đây, biết đạo quả chừng nào đây. Trong một cái bài giảng thầy nói gì đây, ở cái tâm cái con người ta ngày hôm nay á là cái gì đó, cháu ăn liền, mì ăn liền. Thành ra cũng hỏi đạo quả sao chưa có cho tôi ăn liền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc cho quý vị nghe cái bài pháp mà thầy giảng cho nhóm của anh em ở trong cái nhóm mà nhóm một á, tức là nhóm mà Sư Tâm Pháp, Sư Tâm Hải cô đẹp á. Giảng thì nhiều bằng tiếng Anh, thành ra hội chúng mà hôm đó là những người nào vị nào nói tiếng Anh mới hiểu được. Thành ra sư xin nói trở lại, thì thầy nói là cái bài pháp này thầy rất là tâm đắc. Rồi thầy nói, sư nói là cái này là cốt tủy của sự thực tập đó, để dịch cho quý vị nghe. Trong này có nói nhiều, quay xung quanh ba cái vấn đề. Thứ nhất là hỏi cái câu đặt ra là tại sao mà chúng ta tu niệm. Thì cái câu mà tại sao mà chúng ta duy trì tu niệm không phải là duy trì sự chánh niệm, không phải là thầy mới nói năm này mà năm ngoái cũng có một cái bài nói rồi. Đó là một cái đề tài thứ nhất mà nói trong này. Thứ hai nữa, nói vấn đề đau ốm, cái thái độ chân chánh của cái người hành giả khi đau ốm sinh khởi phải như thế nào. Cái thứ ba nữa là nói về vấn đề sanh vi gá, tức là nói về cái sự khẩn cấp tu niệm. Khi mà nói tới đau ốm thì nói tới sự chết, và nói tới sự chết thì nói tới sự khẩn cấp tu niệm là không còn sống được bao lâu nữa phải ra tù. Đại khái là cái buổi mà giảng nó đi quanh ba cái vấn đề đó. Thì đây là cái lời trình pháp của hành giả. Thì cái vị này trình như thế này thì thầy mới là giảng. Khi mới thiền tập á, nếu suy nghĩ sanh khởi thì tôi cũng ráng tôi ghi nhận, để vị hành giả trình bày với thầy vậy là con cũng ghi nhận cái sự suy nghĩ. Nhưng mà trong thực tế sau khi một thời gian con thấy rằng là không phải là con quan sát một cách thực sự, mà con tách né nó bằng cách đổi đối tượng. Thay vì ví dụ chẳng hạn như ghi nhận cái sự suy nghĩ thì mình đổi đối tượng, mình qua sự cái hơi thở là cái phòng xẹp là cái gì đó. Vì vậy, vì lý do đó mà tâm nó không có dứt được, nó cứ trào tới trào lui hoài. Tại khi mình không muốn nó, mình muốn đẩy nó ra, mình chuyển qua một đối tượng khác thì tạm thời nó ngừng suy nghĩ, nhưng mà nó cứ nó trở lại. Thì là vị này mới nói là từ đó rút ra cái kinh nghiệm là phải học để cho suy nghĩ tới để coi. Ví dụ như coi thấy suy nghĩ tại sao nó suy nghĩ. Và khi mà ghi nhận như vậy đó, học cái bài học xong rồi thì khi mà trí tuệ mà có cái sự hiểu biết thì tự nhiên cái sự suy nghĩ đó tự động nó chấm dứt. Đó thì sẵn cái câu trình pháp như vậy thì thầy nói như vậy, đúng như vậy đó. Đó là cái mình sự thực tập, mình thực tập đúng cách đó. Tại sao mà chúng ta phải chánh niệm, chánh niệm để làm gì đây? Bất cứ trong cái trạng huống nào tốt hay xấu, sanh khởi, thiền tập là có thái độ chấp nhận trong những trạng huống này và quan sát chúng. Thường ví dụ chẳng hạn như trường hợp khi mà cái thực tập của mình nó tốt á, mình có cái tâm mình không coi, mình ham mình bám gì đó thì mình hưởng thụ. Rồi khi mà nó làm như nó không có được mà dễ dàng cho lắm là mình có cái thái độ bực tức. Cách đây mấy ngày rồi một vị hành giả nói đó, sao tôi thấy tôi chán quá đây. Thì khi mà mới tới tập thì tâm nó suy nghĩ liên miên hoài, nó suy nghĩ hoài không chịu không nổi. Rồi bây giờ nó bớt suy nghĩ chút rồi bây giờ nó quay qua nó buồn ngủ. Thì thầy trả lời nói cái suy nghĩ và cái buồn ngủ không thành vấn đề, mà cái thái độ mình không thích cái suy nghĩ và mình không thích cái buồn ngủ, cái đó mới là quan trọng, là mình có thiếu cái thái độ chân chánh. Do đó cái sự thực tập của mình thầy nhắc tới nhắc lui là bất cứ cái trạng huống nào dù tốt hay xấu, mình phải có cái thái độ chân chánh, mình chấp nhận chúng nó. Nhờ có sự duy trì chánh niệm, dần dà trí tuệ nó sanh khởi. Và với sự có mặt của trí tuệ, cho dù hoàn cảnh tốt hay xấu, tâm vẫn quân bình mà không có thích thì ghét. Trong cái sự thực tập này mình đem cái thích thì ghét vào rồi là tự nhiên có phiền não. Thông thường người ta thiền tập để có định tâm cho mạnh. Ai ngồi mà có tâm định vắng lặng an lạc, người nào cũng thích hết trơn á. Và là cái đó là cái mục đích của sự tu niệm của người ta. Điều này người ta có thể có đạt được, nhưng mà khi mà có được cái đó rồi thì thiếu cái sự hiểu biết, không có một cái sự hiểu biết nào hết. Tâm ngồi tâm nó yên lặng vắng lặng rồi thôi, không có được một sự hiểu biết nào. Yên tĩnh vắng lặng, khi mà không có sự hiểu biết thì tự nhiên nó dính mắc. Mình không hiểu đây là sinh học của tâm, mình nói là cái này mình muốn bám vào đó mình hướng, thì tự nhiên tâm dính mắc, mình nó sanh khởi. Và lần sau mình đến mình ngồi mà không có được cái sự an lạc đó nữa, tâm mình nó nổi sân. Do đó trong cái sự thực tập của mình, phiền não không à, nó vây chặt mình. Khi thì tham, khi sân tham, sân tham, sân nó không bao giờ nó ngừng. Ví dụ một người thiền tập và đau rất nhiều lúc ngồi, nghĩa là khi mà ngồi thì đau ghê lắm, vậy mới tập thì đau rất là nhiều. Cái thân nó căng, nó cứng, mồ hôi nó tuôn ra, nhưng người này cắn răng chịu đựng cho qua một tiếng đồng hồ. Nghĩa là không bằng mọi cách phải ngồi cho được để cắn răng. Sư về bên Phước Sơn có một cái vị hành giả lại gặp sư mà nói, khi mà con người mà đau á, là con bỏ hết tòa cụ, nêm dẹp hết qua bên, con ngồi ngay giữa xi măng luôn, mà ngồi kiết già luôn, cho mày đau chết chết luôn. Giống như ngồi 3 tiếng là bức qua như không. Thì thầy vị đó nói với sư đó là cái phương thức thực tập của gọi là minh sát khổ. Thế là nó đã khổ là cho nó khổ tới nơi, tới chốn thì lát tự nhiên nó quen rồi. Vì đây là trường hợp thầy giải thích này. Thân căng cứng, mồ hôi tuôn ra như tắm, người ấy cắn răng chịu đựng cho qua được một tiếng. Sau một giờ vượt qua được, chịu đựng được cơn đau, hành giả này thấy rất là hãnh diện, thỏa mãn và ngã chấp càng lúc càng nhiều. Cho đến khi vị này hiểu cái tâm mình, hiểu cách thức học, cách nhìn tâm, quan sát tâm, sự hiểu biết này sanh khởi để thấy rằng mình hành thiền để nuôi dưỡng cho phiền não càng lúc càng lớn. Bởi vì sao? Khi mình ngồi thiền, mình ráng mình chịu đựng, trong đó có tâm sân. Thấy rằng ủa, cái ra mình ngồi thiền mà mình toàn nuôi dưỡng phiền não không? Tu hành để diệt phiền não mà ngồi thiền toàn để mà nuôi dưỡng phiền não không? Tại vì sao? Khi mà ráng chịu đựng tâm sân, rồi khi mà vượt qua được, rồi mình ngã mạng, mình hãnh diện, mình đã vượt qua được, toàn là phiền não không? Nguyên tắc của thiền tập là làm sao thấy được phiền não, học hỏi để vượt qua. Người này thì tập thiền đấy, nhưng mà càng ngày tham sân si càng to lớn, phiền não càng lúc càng nhiều trong tâm. Thì quý vị thấy thầy nói có người ta thiền đó, ta hành thiền đấy mà phiền não quá xa trời đất. Lần này có một vị lại tập thiền ở đây mà sư quen tôi sư gặp vị này từ năm 1994 hay 93 gì bên trung tâm của ngài Pandita đó. Sư này tập thiền rất là tích cực, nói là đi đứng nằm ngồi làm đó. Mà quý vị biết rằng tâm quá căng thẳng, sư ngồi sư cục lên cục xuống ngày này, mà sư tập 17 năm rồi đó. Lần thứ gặp là 194 cho đến bây giờ đó. Bây giờ hôm nay lên ngồi là sư đi rất là chậm, mỗi chút bước tâm căng thẳng quá, thành ra đi khi ngồi nó mệt, sư ngủ, sư gặp cần. Sư cũng có nói xưa với thầy nói mấy người này rất là khó xử, vì họ đi nhiều quá rồi, họ huân tập nhiều thứ quá rồi, bây giờ không ăn được nữa, họ trở thành thói quen 17 năm quá nhiều rồi, sướng mỗi nơi. Nếu quý vị thấy trong cũng thiền hết trơn á, mà nó gặp nhiều cái khó khăn như vậy. Do đó có những người mà thiền tập càng lúc càng tu, vẫn tu như vậy, nhưng mà tu càng lúc cái tham sân si nó càng to lớn. Ví dụ chẳng hạn như một vị một ngài đại đức ở bên Việt Nam nói đó, khi mới tu á thì cái sân nó bằng cái sân chùa thôi, mà tu chừng 5-10 năm á, cái sân nó lên tới cái bằng cái sân vận động, mà khi lên tới hòa thượng rồi nó trở thành cái phi cảng, cái sân nó thành sân bay luôn đó. Thì quý vị thấy là như vậy, nó đi từ từ, mình không có biết việc từ tham sân si, mình không thấy được tham sân si, thành ra nó đi tới cái giai đoạn như vậy. Thật ra nguyên tắc của sự thiền tập là làm sao cho thấy được phiền não này, học hỏi để mà vượt qua. Do đó vừa rồi quý vị thấy có một bà hành giả nói rằng là thấy ở đâu cũng bắn ngã không, thầy nói phải thấy mấy đó đó. Chứ còn người nào mà tới nói với tôi mà vô ngã là tôi nói vô ngã là không té, chứ không phải là vô ngã là không có ta. Vị thiền sư hướng dẫn nên, vì thiếu sự hướng dẫn nên tiếp thu những thông tin sai lạc, những tư tưởng sai lầm, họ nghĩ rằng ta đi đúng đường, ta đang hành nhưng càng lúc tâm càng trở nên ô nhiễm và cấu uế. Những người nào tập thiền samatha dễ rơi vào tình trạng này vì ngã chấp rất là nặng. Vì này nói rằng tôi làm được, tôi kinh nghiệm được điều này điều kia, hay tôi đã đạt được tầng thiền 1, 2, 3, toàn là tôi ta trong học, và cái đó làm cho ngã chấp càng ngày càng nhiều. duy trì chánh niệm bằng cách quan sát tâm không ngừng là một điều rất quan trọng. Thành ra ở đây thầy nhắc nhở mình quan tâm mình rồi. Mình làm cái tâm gì, mình hành thiền, hành thiền với tâm gì. Nếu mà trong đó toàn là sự tham sân si không thì mình khó mà kinh nghiệm được Phật pháp. Chỉ khi nào thấy rõ tâm thì mới có sự chuyển hóa thực sự. Đây là một diễn trình đòi hỏi nhiều thời gian, và một khi đã đổi rồi thì là đổi luôn, chứ không có trở lui nữa. Nghĩa là phải có một sự thay đổi trong nội tâm của mình, ta gọi là sự chuyển hóa đó. Chuyển hóa thật sự đó là mình phải thấy tâm mình trước. Nếu hành giả có thái độ chân chánh, thư giãn quan sát tâm mình, dần dà sẽ có sự thức, sẽ có sự trưởng thành, sẽ có sự khôn lớn. Nghĩa là quý vị muốn có cái sự trí tuệ thì quý vị phải có cái thái độ chân chánh. Rồi quý vị trong khi mà thực tập phải có giữ cái tâm mình cho nó thư giãn, cho nó thoải mái, rồi coi chừng tâm của mình. Hành giả thưa tiếp với thầy rằng con hiểu rằng là khi mà có cái sự hiểu biết thì phiền não sẽ mất ngay. Nếu chỉ cố gắng chánh niệm, phiền não mất nhưng mà sẽ tới lui được hoài. Nghĩa là khi mình có chánh niệm, mình dọn phiền não thì nó mất, nhưng mà chưa có sự hiểu biết. Phải có sự hiểu biết thì khi mà phiền não nó lên, có cái sự hiểu biết là nó mất ngay và nó không bao giờ trở lại. Còn cái này là dùng chánh niệm thì nó chỉ mất một chút rồi nó trở lui. Đúng như thế, đó là ý nghĩa của cái ví dụ ánh sáng và bóng tối. Khi có ánh sáng thì bóng tối mất ngay. Sự hiểu biết là ánh sáng và phiền não là bóng tối. Hễ mà ánh sáng có đó là không thể nào có bóng tối được, thì là bóng tối phải mất. Tương tự như thế, trí tuệ có mặt, phiền não tới gần không được, đó là luật tự nhiên. Nếu định và niệm mạnh ghi nhận phiền não, nó cũng mất ngay, nhưng sau đó tâm nó nói cái gì? Thầy nói khi mà quý vị ngồi và niệm tâm, niệm và định quý vị mạnh á, phiền não sanh khởi quý vị dòm cái quý vị nó cũng mất cho quý vị. Lúc bây giờ quý vị chưa có sự hiểu biết. Sự hiểu biết do sự hiểu biết phiền não mất nó khác, mà hiểu biết do chánh mình cho niệm và định nó mất. Mất là khi niệm và định nó mất thì tâm nó nói cái gì đây? Thầy nói vậy. Tâm nó nói cái gì? Tâm nó nói chà, mình giỏi thiệt chà, mình ngon đó. Khi mà có sự hiểu biết tâm không nói vậy, mà khi không có sự hiểu biết phiền não mất, tâm nó nói tức thì trời, mình ngon quá, mình giỏi quá. Vậy thì quý vị thấy tâm này tâm gì đây? Tâm này trong có sự tà kiến, con cả mạng, không hiểu bản chất sinh hoạt của tâm, nên tâm đem tôi và ta vào. Thế mà nếu mà có sự hiểu biết, phiền não sẽ mất liền mà quý vị không nói gì hết. Còn không có sự hiểu biết, nó nói trời, mình giỏi quá, mình ngon quá. Thì thầy thường lấy cái ví dụ thầy nói hồi xưa đó, thầy tập thiền, thầy đi rất là xa từ ngoài chợ, đạp xe vô rồi gặp hòa thượng. Đôi khi gặp hòa thượng nói hòa thượng làm tin. Hòa thượng qua như không có internet là để ý chẳng lơ là mẹ muốn nói gì nói à. Hòa thượng bị tâm của gì đây, thầy lúc đó rất là thống chấn. Thành hòa thượng không có nói gì cho hòa thượng làm tin à. Mà hòa thượng cũng thấy rõ ràng là cái tâm người này nói chuyện, nó hiểu biết hiểu cái này hiểu cái kia, thấy cái này cái kia là vậy đó. Rồi đến khi nào đó, khi nào mà thầy tập cái gì mà được á, hòa thượng khen nói trời, vậy là định mạnh, niệm mạnh. Thầy nói khi mà hòa thượng khen vậy thì nói là tôi giỏi không à. Thầy cứ nói trời, vậy là mình giỏi. Nhưng mà dần dà thầy hiểu dần dần cái không phải mình giỏi. Cái này do trí tuệ không à. Thì có trí tuệ, trạng thái tâm nó tốt, quân bình là tự nhiên nó có cái sự, nó xảy ra những cái trường hợp tương tự như vậy, tốt như vậy, trong phải mình giỏi. Thì thầy nói lúc đó khi mà mình hiểu rồi đó, lúc đó mình biết té là toàn chấp ta thôi. Vì vậy khi mà có cái sự trí tuệ thì tâm nó không có tôi ta. Nếu không có trí tuệ thì tâm nó nói tôi giỏi, tôi tốt, tôi ngon này chẳng hạn. Nhưng mà có một số hành giả thưa với thầy rằng là đồng ý là có những cái phiền não nó sanh khởi mình quan sát, nhưng mà có nhiều cái nó nhanh quá, nó chấp mình rất là nhanh, mình phản ứng liền tức thì, mình không kịp trở tay nữa. Thầy nói dĩ nhiên khi một hành giả mà sơ cơ mà thiếu trí tuệ cho nên không kiểm soát được, nhưng tập luyện dần dà tâm nó bén, mình thấy ngay những gì đang xảy ra, tâm bén nhạy, tâm càng lúc càng trí tuệ, càng có sự hiểu biết. Nghĩa là mình phải chịu thua lúc đầu, nhưng mà khi mình thấy phiền não tới, mình quan sát nó, mình hiểu, mình thua nó, tại sao mình thua, mình hiểu tại sao mà nó sanh khởi được, mình hiểu dần dần khiên chút trí tuệ nó sanh khởi thì làm sao nó mình bác nó ra được. Còn lúc đầu là phải chịu thua nó à. Vì vậy lời tôi khuyên, tức là thầy nói đó, tôi khuyên hành giả phải quan sát tâm mình trong bất cứ phút giây nào, hỏi tâm đang làm gì, trạng thái tâm mình ra sao, tâm có sự hay biết không có sự hay biết. Chẳng làm chỉ kinh hành coi thử tâm mình có chánh niệm hay không có chánh niệm. Ngài Ujjotika nói rất ít người hiểu những gì đang xảy ra trong thân. Đây liên quan tới vấn đề hiểu biết thân và tâm. Thầy thì nói nhớ coi tâm mình, coi tâm đi. Bởi vì thầy nói mình rất ít hiểu biết tâm. Ujjotika cũng nói vậy. Người ta họ không biết gì về thân mình. Đôi khi không biết về thân thì ăn uống tầm bậy tầm bạ vô đau hoài, rồi không biết, còn nói tới về tâm nữa là càng không biết nữa. Thì ngài thầy cũng nói vậy, thầy cũng nói là có nhiều người tự hào là mình thấy tâm mình, mà trong thực tế rất ít người biết những gì đang xảy ra trong tâm, còn rất nhiều điều mình chưa thấy, chưa hiểu được, chưa biết được về tâm của mình. Chúng ta chỉ biết những trạng thái tâm thô, biết một cách hời hợt. Quan trọng là làm sao thấy được những trạng thái tâm vi tế chìm sâu vào bên trong. Rất là khó thấy những cái trạng thái tâm của mình là vi tế. Thì đây là một ví dụ. Vừa rồi có một vị hành giả trình với thầy như thế này, và tôi thấy thầy nhận xét rất là đúng. Vì nói tôi ngồi và tôi thấy tâm không suy nghĩ, tự nhiên đầu coi như là như trống rỗng. Khi mà cái đầu nó trống rỗng rồi thì tôi muốn dựa ra phía sau á, thì tôi có cảm nhận là cái đầu nó đụng cái tường đó, nhưng mà làm như cái đầu nó trống rỗng, thành ra nó có đi lui hoài, không thấy làm như nó không có, không ngừng. Thì hỏi cho thầy, thưa thầy, tại vì sao? Tại vì có phải là tại vì con, cái tâm của con bây giờ không có suy nghĩ, cho đó đầu con nó trống rỗng phải không? Thầy nói không phải. Tâm mình nó tâm không suy nghĩ là trong không suy nghĩ cái thô mà tôi. Còn khi mà mình nói rằng có cái phía sau mà mình ngửa ra như thế này, là trong đó là có cái tưởng trong, mà cái tưởng đó là cái tưởng vi tế đó, mình không thấy. Thành ra quý vị thấy, khi mà người ta tập thiền, mình chỉ cần ngoái một chút là ta biết mình có suy nghĩ không suy nghĩ. Không suy nghĩ theo cái sự suy nghĩ bình thường thôi, trong cái sự suy nghĩ bình thường là những cái suy nghĩ thô mình không có. Cho đó bị hành giả rất là hoan hỷ. Mình nói là tâm mình không suy nghĩ, tâm mình trống rỗng. Cho đó đụng ngước cái đầu ra phía sau mà không có thấy đụng vào tường. Nhưng mà thầy nói khi mà mình nói mình đã có cái mà sau và trước, trong đó là có cái tục đế, trong có cái khái niệm trong rồi, là trong đó có cái tưởng. Khi chánh niệm không bén, những gì xảy ra quá nhanh, mình không thấy kịp để rút tỉa những bài học quý báu. Và thầy kể một cái kinh nghiệm chính bản thân của mình. Đây, tại cái điểm này là thầy rất là hoan hỷ về cái kinh nghiệm của mình. Thì thầy nói gần đây thôi, không có lâu, mới gần đây thôi. Thì tôi thấy có một vị sư ở trong chùa có thói quen là ưa gặp gỡ tiếp xúc với các thiền sinh ngoại quốc, nói chuyện bô la ba la, mà nói những cái chuyện không đâu vào đâu. Và rất nhiều thiền sinh lại gặp tôi và than phiền cái chuyện này. Và cái tánh của vị này không phải mới đây mới xuất hiện, mà đã từ lâu lắm rồi là ông chuyên môn là như vậy. Đi theo ông xin địa chỉ là ông nói chuyện chuyện này chuyện kia. Và trong khi có nhiều hành giả Tây Phương người ta không thích, người ta muốn yên lặng tu, mà mình nói chuyện như là mình một vị sư lớn nữa. Thì sư này nói như vậy, thì thầy mỗi lần mà thầy gặp như vậy là thầy phản ứng, thầy bực bội lắm. Mà lần này thầy nói, lần này cũng vậy, khi mà cái vị này mà thấy mà một cái buổi thiền ngồi, thầy thấy ông này từ trong cái chỗ ông đi ra, đi xăm về lại cái thiền đường này. Bảo đi vô, ông đang đi kiếm những cái người thiền sinh ngoại quốc mà đi ra để ông nói chuyện. Thì thầy thường thường là thầy bực cái lắm. Nhưng mà thì lần này cũng xảy ra như vậy, ông này ông cũng làm y hệt như vậy. Và ông tới ông gặp thiền sinh, ông nói bô lô ba la. Thì thầy nói bình thường thầy rất là bực. Nhưng mà ngay từ lúc đó rằng á, thầy nói không có cần thiết, mình không đổi tâm của cái ông nội này được đâu. Tại sao mình bực chứ? Mà thầy nói không phải, cái này là tôi hiểu do cái sự suy tư, mà khi mà tôi nhìn ông đó, tự nhiên trí tuệ trong tôi sinh khởi ra, không có làm gì được hết, không có thay đổi người ta được. Bởi vì sao? Không phải một bữa hai bữa, mà cả cái chục năm này là ông làm như vậy. Bây giờ mình có nổi sân, mình có nói chăng nữa ông cũng không có thay đổi thôi. Tôi lần này tôi tâm tôi không phản ứng chút nào, vì thấy tôi rõ một cách là tôi không được đuổi được thói hư tật xấu của vị này. Hiểu được rõ ràng như thế, tâm tôi rất thật là quân bình, thật yên tĩnh. Bây giờ tôi không thiền, nghĩa là tôi không gắn chú vào một đối tượng nào. Thầy nói lúc bây giờ tôi không phải thiền theo cái nghĩa thông thường, nghĩa là tôi phải đi thiệt chậm, tôi chú vào một đối tượng để tôi ráng tôi duy trì chánh niệm như cái sự hiểu biết bình thường. Nghĩa là một thiền sinh rất là nghiêm túc, có vẻ mặt bề ngoài rất là quan trọng, nghĩa là duy trì chánh niệm, nghĩa là rất là chú tâm. Nhưng mà lúc bây tâm tôi tạm cái tâm tôi lúc bây giờ như thế nào, thầy nói lúc bây giờ tâm tôi rất là thoải mái, rất là bình dị. Và khi mà tâm thoải mái bình dị thì tự nhiên có cái sự hiểu biết nó đã tiềm ẩn từ lúc bây giờ nó sống trở lại. Ngay từ lúc đó khi mà tắt đi chớp thấy gì đó liền, là tự nhiên trong ngày có cái sự hiểu biết nó nhảy ra một cách rất là tự nhiên. Và tôi hiểu thật rõ là tôi không trách nhiệm cho những thói xưa thật xấu của ai hết. Trong tâm này nói không có cần thiết thì tôi hiểu, bây giờ nói chi nữa, nói không có đổi được cái vị này, cái tật cũng đã làm nhiều thứ, bây giờ mình bực bội làm chi nữa. Nhiều hành giả lại đây than phiền với thầy nhiều lần gián tiếp và trực tiếp nói với vị này, nhưng mà vị này làm như không có thay đổi. Đây. Khó chịu bực bội để làm gì? Tại sao tôi để tâm mình phải đau khổ vì những cái chuyện không có đâu phải đâu? Mỗi người phải chịu trách nhiệm cho những cái hành vi ngu xuẩn của mình, đừng có chia tội với ta. Mà thầy nói cái này không phải là tôi hiểu do cái suy tư, mà nó hiểu một cách rất là tự nhiên như vậy. Nó nhiễu là hiểu một cách tự nhiên như những hiện tượng tự nhiên, và đây là cái sự nguyên tắc của thiền tập là vậy đó. Ý thầy muốn nói là lúc khi mà quý vị mà tập rồi mà quý vị có được một cái sự hiểu biết rồi đó, đấy, chánh niệm và trí tuệ nó nằm sẵn đó. Khi mà có trường hợp đụng chuyện một cái nó nhảy ra, nó trở trợ cho quý vị, làm cho quý vị không có phản ứng. Bình thường mình phản ứng rất là dữ dội, cái chuyện gì mình không thích là mình làm rất là dữ. Đôi khi không nói người ta ra nhưng mà mặt mày cũng bí xa bí xỉ, do người ta cũng trợn lên trợn xuống một đồi hồi cái đá rồi mới chịu đi. Thì thầy nói mấy cái đó nó găm vào trong tâm mình, làm mình rất là khổ. Tự nhiên mình hiểu không làm cái gì được cái chuyện này đó. Phải thực tập để cho chánh niệm và trí tuệ luôn luôn nằm đó chờ sẵn, hễ có cái gì là nhảy ra và nó xử lý ngay tại chỗ. Hễ trí tuệ có mặt là tâm thoải mái, tâm bình yên. Hễ quý vị cứ để ý đi coi, khi mà quý vị có sự hiểu biết, có trí tuệ là tâm quý vị không có phản ứng nữa, nó rất là bình yên, nó rất là thoải mái. Bình thường tâm chúng sanh đầy phiền não, phiền não làm cho tâm nó dao động, nó bức xúc, chính nó che án và không cho chúng ta thấy cái gì thật sự đang xảy ra, không thấy không hiểu, cho đó chúng ta phản ứng với tâm thường xuyên. Thì cũng nói hồi nãy, nếu như mà tôi không có được một cái sự hiểu biết và trí tuệ nằm sẵn mà giúp trợ giúp tôi hiểu được cái vấn đề cho rõ ràng, là phiền não trong này nó phản ứng, phiền não trong này nó che mắt tôi, làm cho tôi phản ứng thế nào tôi cũng bực bội, tôi cũng khó chịu. Hoặc giả là tôi nói ra bằng thân, hay là tôi có những hành vi nói ra bằng miệng, hay là có những hành vi bằng thân làm cho làm gây cái sự xích mích, làm cái sự mất cái hòa khí ở trong chùa. Và bây giờ sự hiểu biết và chánh niệm nằm sẵn đó, do đó tâm tôi rất là bình an, tôi không có nói gì, tôi bỏ qua một lúc, bỏ qua một cách rất là dễ dàng. Khi chánh niệm và sự hiểu biết có mặt, thiền tập giống như không tập, đang tu mà xem như không tu. Đây là cái câu mà thầy nhái lại của thiền tông đó, một vị hành giả nói là bên thiền tông họ nói tu mà quay như không tu, mà tu đấy, mà không tu đấy, mà tu đấy. Thành ra thầy nói cái này rất áp dụng quá đúng thiền tứ niệm xứ. Vì vậy khi mà thầy đi qua bên Mã Lai đó, nhiều người ta súng lại, mấy người Tàu bên đó, người Tàu Mã Lai đó, họ nói sao mà tôi thấy thầy dạy, thầy cứ nói là quan tâm coi tâm sao giống bên thiền tâm quá, thiền tâm của Trung Hoa đó. Thầy nói không, tôi dạy tứ niệm xứ nhưng mà thầy rất là tâm đắc những cái lời nói mà bên thiền tâm. Có một vị hành giả người Đài Loan qua đây tập thiền rồi, một ngày đó ông kể cho thầy nghe một cái câu chuyện liên quan của chuyện của chuyện thiền của thiền tông đó. Ôi thầy rất là thích. Sư tính lần này đi về Việt Nam kiếm cái cuốn là Góp Nhặt Cát Đá, trong đó kể rất nhiều chuyện của bên thiền tông đó, rồi đem qua mà biếu thầy, nhưng mà không biết kiếm có ra được không. Đây là điều mà hành giả sơ cơ khó hiểu. Thầy nói mấy cái này mấy người mới tập rất là khó hiểu. Khó hiểu làm sao mà hồi trước thì phản ứng phiền não như vậy mà bây giờ không có phản ứng, không có phiền não. Những người sơ cơ rất là khó. Bởi vì sao? Nó đòi hỏi quý vị nhiều thời giờ mới lắm tu niệm mới là hiểu được điều này. Hành giả cần phải kinh nghiệm nhiều lần. Mỗi lần có được một chút hiểu biết, mà quý vị khi mà mình có được một chút hiểu biết là mình phải trả cái giá rất là đắt. Phiền não nó dập mình te tua rồi mình mới hiểu đó. Thì thầy nói mỗi lần đó nó dập mình như vậy là mình có được một chút hiểu biết. Một chút hiểu biết một chút rồi chín mùi. Hành giả mới hiểu tại sao trí tuệ sanh khởi giúp mình vượt qua dễ dàng những khó khăn. Khi mà mình có được cái sự trí tuệ mà nó chín mùi rồi đó, khi mà có chuyện chúng tới, tự nhiên tâm mình thoải mái, không có phản ứng nữa. Lúc đó mình mới hiểu là cái công trình tu niệm của mình mấy năm, mấy lúc này nhờ vậy để trợ giúp cho mình. Mình xử lý cái vấn đề nó rất là đẹp đẽ, nó tạo cái hòa khí mà không có xảy ra một cái khó khăn nào hết. Hành giả, những người mới tập thiền cũng có thể kinh nghiệm điều này. Nghĩa là tại sao có những lúc có những người đó, họ mới tập thôi nhưng mà đụng chuyện tự nhiên họ không có phản ứng, tâm họ rất là nhẹ nhàng thoải mái. Tại vì sao? Tại vì lúc đó tâm nó không mong đợi, tâm nó bình dị, nó thoải mái, nó không có mong đợi gì hết trơn á. Các người mới tập thiền, thầy nói vậy, tôi gặp một vài hành giả học như vậy, đúng chuyện mà tự nhiên họ không phản ứng. Thì những cái vị này đó, khi mà gặp được như vậy, không hiểu tại sao mà cái câu chuyện khó khăn như vậy mà mình không có phản ứng. Lúc bây giờ các vị này vì không hiểu, do đó mong cho nó xảy ra lần nữa để mà học, nhưng mà mong không được nữa. Thì khi mong là tự nhiên có tâm tham, có tâm tham tới tâm hết bình dị rồi, tâm hết tâm mong cầu rồi, là tự nhiên nó không xảy ra lần nữa. Đó là vì lý do đó mà thầy nói quý vị nào mới tập thiền, quý vị khó hiểu được điều này. Hiểu tại vì sao mà cái một chuyện phiền não như vậy mà tâm mình ở một cái trạng thái bình tĩnh và không có phản ứng. Một đôi khi tôi tự thấy, tôi là ông thầy đó, một đôi khi tôi tự thấy tôi chẳng có tập thiền gì hết, thế mà khi ở một mình trong phòng, tâm tôi rất yên tĩnh, tôi vắng lặng, tự nhiên hiểu biết nó sanh khởi. Khi mà tôi ở trong phòng của một mình thì lúc đó không có ai hết, tâm tôi rất là vắng lặng, tâm tôi yên tĩnh, bị Phật tử không tới, tự nhiên có cái sự hiểu biết rất là nhiều, nó sinh khởi. Tôi kinh nghiệm rất nhiều điều rất là sâu. Lúc bây giờ tâm của tôi rất yên tĩnh, bình dị, không có suy nghĩ, không có kế hoạch, không có chủ trù, không có mong muốn làm điều này điều đó. Một lát cái sư đọc cho quý vị nghe, thầy nói năm ngoái đó, tâm của thầy như thế nào, cũng là ở trong cái chuyện gọi là cái bằng là khẩn cấp tu niệm đó. Thì thầy nói khi mà tôi ở một mình trong phòng, tâm tôi rất là yên tĩnh, tôi rất là thoải mái, không có ai xung quanh hết. Thì lúc bây giờ tâm của tôi nó không có bình dị, nó không có suy nghĩ, nó không kế hoạch, nó không trù liệm làm cái này làm cái kia. Bởi vì tôi thấy rằng thế mà quá nhiều đầu suy, trong đầu mình là quá nhiều suy nghĩ, tâm mình không yên, trí tuệ mình không thể nào sanh khởi. Giống như quý vị tưởng tượng một cái nhà mà nhỏ chút xíu mà chứa quá nhiều đồ thì làm sao mà nó có cái chỗ để mình thở được. Thầy nói thì cái người mà tu niệm mà muốn cho có trí tuệ thì phải cái tâm của mình nó rộng giống như bầu trời xanh vậy đó quý vị. Nó rộng rãi, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, trong đó tha hồ, đám mây nó bay là trí tuệ nó sanh khởi đó. Chứ không phải là như cái nhà mà chất đồ tùm lum tà la. Nhiều người có ưa có tánh bày vẽ, thích làm cái này cái nọ, bày quá nhiều làm không nổi thì tâm nó bực tới cáu kỉnh, phiền não nó sanh khởi để tham sân si, tâm phiền não, tâm đau khổ, làm sao mà kinh nghiệm được Phật pháp này. Thì quý vị thấy đa phần cái Phật sự thế gian này là như vậy. Sư nói Phật sự thôi chứ sư nói chuyện thế sự nữa này. Bày nó bày đủ thứ chuyện, làm cái này tổ chức cái này, tổ chức cái kia. Quý vị đi ngay nhà Sima, quý vị thấy xanh xanh đỏ đỏ, cây cỏ nó quá trời quá đất cả. Bày như nhiều như vậy rồi làm nó hư lên hư xuống, nó trập tới trập lui, rồi sự phiền não. Thầy nói mình cũng vậy, mình có chừng tâm của mình ấy, bày vẽ nhiều quá là nó khổ đó. Nếu là hành giả tứ niệm xứ đã tu niệm lâu năm, nhìn những người này, những cái người mà bày vẽ như vậy đó, nghe họ nói, thấy họ làm, chúng ta học được rất nhiều từ họ. Thầy nói nhìn những cái người này đừng có nói sân với họ, mà đó là các vị Bồ Tát á. Nhìn họ mình học được nhiều lắm, mình học nhiều bài học rất là giá trị. Mình học được cái gì? Mình học rằng tâm người này còn quá nhiều phiền não, do đó nó lộ ra bên ngoài.